Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Thanh Mộc Tập. Táng Tình Thiên Thư, ta xem, muốn diệt chính là ngươi chúng. Hứa Dương hờ hững cười nói, các ngươi tự cho là đội hình mạnh mẽ. Ba cái huyền linh tám biến cao thủ, còn có một ô cái huyền linh sáu biến trở lên cường giả. Đã nghĩ bắt ta Hứa Dương. Hứa Dương tinh hải bên trong, tám con bản mệnh huyền linh đồng loạt rít gào, từng người dâng trào ra mênh mông cuồn cuộn huyền lực, dựa theo quỹ tích tiến hành dung hợp. Hứa Dương thân thể, trong nháy mắt tuôn ra một loại mạnh mẽ vô cùng khí tức, phảng phất một con cường lực hung thú, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, bát cực dung hợp, toàn lực mở ra. Hứa Dương đồng thời đem một viên bạo huyết ma đan nuốt vào trong miệng. Trên, chớ bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ. Chúng ta 13 người liên thủ, liền ngay cả huyền quân cũng có thể đối phó. Mạc Vũ Long đối mặt Hứa Dương sau khi rốt cục cảm nhận được mạnh mẽ áp lực, hắn e sợ cho những người khác rút lui có trật tự. Vội vã cổ vũ hò hét, một trận đùng đùng đùng đùng thanh truyền đến, vây công Hứa Dương 13 người, toàn bộ mặc vào chiến giáp. Tuy rằng lấy tu vi của bọn họ, không cách nào mặc thiên giai chiến giáp, nhưng những người này đều là nhân trung chi long, có chính xác thiên giai chiến giáp bảo vệ. Thanh Mộc Bảo Luân, Cao Hiểu Bách tay trái tuôn ra ánh sáng màu xanh lam, tay phải phun trào hào quang màu vàng đất, hợp hai làm một, nhất thời diễn hóa ra một cây đại thụ bóng mờ. Đây là hắn đại thế mô hình. Cao Hiểu Bách bản thân tu luyện công pháp là Thanh Mộc Tập, thích hợp đất, nước lưỡng cực huyền giả tu luyện. Cái gọi là thổ, thủy hợp sinh mộc, lưỡng cực cùng sinh, sinh sôi liên tục, có thể diễn hóa ra vạn ngàn biến hóa. Cuồn cuộn thanh mộc, như bánh xe nghiền ép mà tới. Thái Sơ đạo trường Thanh Mộc Tập quả nhiên bá đạo, ta Mạc gia cũng không thể hạ xuống người sau. Mạc Vũ Long hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, cả người hào quang màu vàng óng tỏa ra, ấp ủ tuyệt sát thủ đoạn. Mạc Vũ Điệp nhẹ giọng nói rằng, ta chủ công, người chủ thủ. Nàng hét to một tiếng, cả người lao ra từng đoàn lớn phong cực huyền lực, hội tụ thành một thanh kiếm lớn màu xanh, nắm tại trong tay nàng. Tuyệt Tình Kiếm, đi. Mạc Vũ Điệp tay chỉ tay, kiếm lớn màu xanh không mang theo chút nào khói lửa, tuột tay bay ra, hướng về Hứa Dương đâm tới. Cùng lúc đó, cái khác 10 tên cao thủ cùng dùng sở trường hướng về Hứa Dương đánh giết mà đi. Hứa Dương giơ tay một quyền, lôi âm bạo chấn, một con thải quang đại thủ mở ra, phảng phất khống chế thiên địa, nắm chặt rồi này mười mấy đạo đánh giết lực lượng. Rất nhanh bàn tay lớn hợp lại, xoạt xoạt một tiếng, này mười mấy đạo huyền lực công kích đều bị nát tan. Này đã tiếp cận huyền quân thần thông, hắn cảnh giới thấp như vậy, không thể mạnh mẽ như vậy, khẳng định mượn một loại nào đó kỳ bảo, hơn nữa không thể chống đỡ rất lâu. Mạc Vũ Long quát, Hứa Dương khinh bỉ liếc hắn một cái, ồn ào, thải quang đại thủ một chỉ điểm ra, hướng về Mạc Vũ Long điểm đi. Hứa Dương nhìn ra, Mạc Vũ Long là lần này vây giết lĩnh, hắn muốn bắt giặc phải bắt vua trước, lấy thủ đoạn lôi đình trọng thương Mạc Vũ Long. Những người khác nhất định kinh hồn bạt vía. Mạc Vũ Long cả người kim quang tỏa sáng, hắn hét lớn một tiếng, vô dục thuẫn, thẳng đứng ngàn trượng, không muốn lại được. Mạc Vũ Long trước người đột nhiên xuất hiện một tòa như núi lớn cự thuẫn bóng mờ. Đây là hắn đại thế mô hình. Thải quang đại thủ một chỉ điểm ra, vô dục thuẫn kèn kẹt ca xuất hiện vô cùng vết rạn nứt, sau đó ầm ầm nổ tung. Tuyệt Tình Kiếm, vô dục thuẫn, Mạc gia tu luyện chẳng lẽ là Táng Tình Thiên Thư? Chẳng trách từng cái tuyệt tình khí dục, liền nhân luân đại đạo cũng không thể khoan dung, muốn sống miễn cưỡng chia rẽ một gia đình. Hứa Dương tuy rằng phá thuẫn, nhưng không có cách nào tiếp tục đánh giết. Mọi người làn sóng thứ hai thế tiến công lại mãnh liệt đến. Hứa Dương bây giờ có thể vung sánh ngang huyền quân sức chiến đấu, nhưng thân thể phòng ngự là một đại vấn đề. Cơ thể hắn vẫn như cũ tương đương với huyền sư hậu kỳ. vạn nhất bị mọi người hợp lực bắn trúng, cũng sẽ bị trọng thương. Huyễn ma thân pháp. Hứa Dương hiện tại triển khai huyễn ma thân pháp. Soạt một tiếng, liền biến mất ở trước mặt chúng nhân. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hết thảy công kích đều rơi vào khoảng không. 10 trượng ở ngoài, Hứa Dương thân hình xuất hiện lần nữa. Thật nhanh độ, chúng ta công kích, căn bản là không sờ tới chéo áo của hắn. Một đông long hội cao thủ thét lên ầm ĩ. Hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Sợ cái gì? Hắn bất quá là huyền sư cảnh giới. Hiện tại bạo lực có lớn như vậy nâng lên. Hắn có thể chống đỡ bao lâu? Mạc Vũ Long tàn bạo nói. Hứa Dương huyền lực đã tiêu hao gần đủ rồi. Mạc Vũ Long nói. Dĩ nhiên một tia không kém. Mạc Vũ Long không thể có như thế kiến thức. Nhất định là sau lưng có người chỉ điểm. Hứa Dương đem một viên phục huyền đan nuốt vào trong bụng. Đây là hắn luyện chế tinh khiết 99% cực phẩm phục huyền đan. Tinh hải nơi bát cực huyền linh không ngừng dâng trào huyền lực. Dựa theo bát cực dung hợp phương thức tổ hợp lên. Hóa thành bằng bạc cường đại dung hợp lực lượng. Gia trì Hứa Dương thân thể. Một viên phục huyền đan hiệu lực. Nhiều nhất có thể làm cho Hứa Dương duy trì 10 cái hô hấp. Hắn đã bắt đầu dùng viên thuốc. Chúng ta tiếp tục công kích. Mạc Vũ Long lớn tiếng chỉ huy. Yên tâm. Hứa Dương rách không xong ta, vô dục thuẫn. Ta sẽ thay các ngươi ngăn trở hắn đánh giết. To lớn thanh mộc ầm ầm ầm lan. Tuyệt tình kiếm tỏa ra hàn mang. Cao Hiểu Bách cùng Mạc Vũ Điệp. Hai đại bá chủ từng người dẫn dắt thế tiến công. 12 người thế tiến công hướng về Hứa Dương đánh giết. Mạc gia táng tình thiên thư. Thái sơ đạo trường thanh mộc tập. Cũng không quá như vậy. Ta xem như là kiến thức. Hứa Dương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đã cho ta không phá ra được ngươi vô dục thuẫn. Quả thực chuyện cười. Hiện tại liền để ngươi xem một chút. 40000 quân sức mạnh. Toàn lực bạo. Đến cùng khủng bố cỡ nào. Hứa Dương đấm ra một quyền. Thải quang đại thủ hiện hình quả đấm đả kích. Đem thanh mộc. Tuyệt tình kiếm toàn bộ đánh nát. Hơn thế không suy. Hướng về Mạc Vũ Long oanh kích mà đi. Ngươi muốn thay những người khác ngăn trở sự công kích của ta. Chớ có nói đùa. Chính ngươi đều không bảo vệ được. Mạc Vũ Long hoàn toàn biến sắc. Hắn hét lớn một tiếng. Huyền linh hóa thuẫn. Từ Mạc Vũ Long trong cơ thể. Lao ra một con hoàng kim trường long. Dài đến hơn 10 trượng. Có lân có sừng. Thái độ thần tuấn. Cùng lúc đó. Mạc Vũ Long lần thứ hai triển khai vô dục thuẫn. Như núi cao đại thuẫn bóng mờ xuất hiện. Ngay sau đó kim long huyền linh tập trung vào đại thuẫn bóng mờ. Này đại thuẫn dĩ nhiên có vẻ ngưng tụ rất nhiều. Ở sức mạnh tuyệt đối trước. Tinh diệu nữa phòng ngự đều cùng giấy như thế. Không có một chút nào ý nghĩa. Hứa Dương nắm đấm thu về. Lại là một quyền. Hai quyền. Ba quyền nổ ra. Sức mạnh trước sau lần lượt. Như trường giang đại hà. Thao thao bất tuyệt. Đây là thủy cực huyền sư am hiểu nhất trồng chất thủ pháp. Tên là Điệp Lãng. Hứa Dương thông hiểu Điệp Lãng phù văn. Tự nhiên thông hiểu này một huyền thuật tuyệt kỹ. Đại thuẫn nghiền nát. Một con thải quang đại thủ nắm thành lớn quyền. Bỗng nhiên oanh kích ở Mạc Vũ Long lồng ngực. Chỉ có 4 chữ có thể hình dung tình cảnh này. Đó chính là. Như bẻ cành khô. Mạc Vũ Long thân thể 9 ô quân khoảng trường. Trái phải cường độ. Tại đây vạn quân lớn quyền diện trước. Hãy cùng một viên hòn đá nhỏ giống như vậy. Lăng không ngã bay mà ra. Ở giữa không trung liền nổ tung thành một đám mưa máu. Mạc Vũ Long cứ như vậy chết rồi. Tham gia vây công Hứa Dương cao thủ. Mạc Tổ chiếm hơn một nửa. Lúc này tất cả Mạc Tổ cao thủ. Đều ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10000 năm.